Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 104, 104, mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, là hỉ hỉ sao? Cũng đúng, thế giới này, vốn cũng không phải là mụ mụ sở tạo thành. Muốn ở lại chỗ này, cũng chỉ có hỉ hỉ. Ở giáo y giảng thuật bên trong, Thiên Dã biết mọi chuyện chân tướng. Hắn đích xác là không có bị đồng hóa. Kiến thức về bản thân vẫn còn tồn tại. Chỉ là tại lúc đó hắn cùng với giáo y trò chuyện. Hỉ hỉ liền núp trong bóng tối một góc. Cải biến ký ức của hắn. Dẫn đến hắn cho là mình đã ngầm đồng ý giáo y mấy người chăn nuôi quái đản. Trên thực tế, tại một ngày kia, là hỉ hỉ đưa hắn thôi miên. Khiến cho hắn đánh ngất xỉu hai gã bảo an. Lại đem giáo y ràng buộc tại chỗ. Để cho bọn họ quái đản chăn nuôi kế hoạch vô pháp tiến hành. Như vậy hỉ hỉ thế giới cũng liền có thể thật tốt tồn tại. Tiếp tục qua hạnh phúc mà phong phú sinh hoạt. Nếu như lúc đó đang thôi miên dưới ta đã ngăn trở quái đản chăn nuôi. Vậy bây giờ xuất hiện mây đen. Là ai giở trò quỷ? Thiên Dã lẳng lặng suy nghĩ. Hắn cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Tỉ như chỉ là dựa vào mấy tên này chăn nuôi. Vì sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tỉ như ngày đó hắn tại gặp phải An Cận sau khi về nhà. Thấy Đường Anh quỷ dị ngồi xổm nhà vệ sinh trong góc phòng. Ở mất tri thức trước thấy hỉ hỉ đi vào. Lúc đó hắn còn cho rằng là mỗi lần quái đản xuất hiện. Đều sẽ mất rơi ký ức. Cái này chỉ là một cái giả tạo trung chuyển cảnh tượng mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn ý thức được. Trong nhà mỗi lần xuất hiện quái đản. Đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá do hỉ hỉ cùng mụ mụ vẫn bảo vệ bọn họ. Hồi tưởng lại vừa đi tới thế giới này buổi chiều đầu tiên. Hắn nghe được bên trong tủ có động tĩnh. Chuẩn bị ứng phó lúc mụ mụ đã chờ tại bên ngoài cửa. Có lẽ là để không để cho hắn thụ thương cùng sợ hãi. Vì vậy hỉ hỉ liền thanh trừ phía sau hắn ký ức. Đem trong ngăn kéo quái đản ngăn chặn. Khiến Thiên Dã ngày thứ hai tỉnh lại có thể an toàn vô sự tiếp tục sinh hoạt. Đồ chơi này ngươi biết là ai làm sao? Thiên Dã chỉ đỉnh đầu đưa bọn họ bao phủ mây đen. Đối với giáo y hỏi, ta không biết, ta vừa tỉnh lại liền như vậy. Chúng ta nuôi nấng quái đản sẽ không sản sinh kết quả như vậy. Đang nuôi trước cũng đã đảm bảo sẽ không vì sai lầm mà mất đi cân đối. Giáo y run rẩy hồi đáp. Thiên Dã cũng vững tin xuống tới. Này đoàn mây đen là có thêm bên thứ ba đang làm trò quỷ. Cái kia mong muốn thế giới này quy tắc tan biến. Vì thế mở lối ra bên thứ ba. An Cận, người biết liên quan đoàn mây đen cái khác tin tức sao? Thiên Dã đứng lên, tự nhiên hỏi một câu. Không rõ ràng tình trạng giáo y, cũng không hiểu Thiên Dã tại nói chuyện với người nào. Sơ qua biết một chút. Thế nhưng không coi là nhiều. Đây cũng là ngươi vừa hỏi hắn. Hắn trả lời về sau ta mới nhớ tới. An Cận tại bên kia hư nhược hồi đáp. Ân, người nói. Thiên Dã đạo, ta cho ngươi mượn cái đĩa ngươi còn nhớ chứ. Cái vật kia có cảnh báo tác dụng. Cũng chính là ở quái đản xuất hiện trước ta có thể sớm biết được. Tại phiến mây đen xuất hiện trước đó, ta cũng đã bằng vào nó biết trước đến có tai nạn diễn ra. Vì vậy liền trực tiếp đi tới tòa thành thị khẩn cấp chỗ. Liên lạc thế giới này người lãnh đạo. Cũng chính là trước đây không lâu ta chỉ cho ngươi xem mấy tên kia. Sở dĩ tại mây đen xuất hiện không lâu. Ta để hắn kéo lên toàn thành cảnh giới. Sau đó đi sơ tán người dân. Ta nghe vừa rồi ngươi người trước mặt nói. Ta cũng hiểu được bọn họ nên không có hoàn thành quái đản chăn nuôi. Dù sao lúc đó ta cảm giác được tình huống này thời gian. Cũng chính là quái đản vừa xuất hiện thời gian. Cũng đã tạo thành như vậy quy mô. Theo lý mà nói, chăn nuôi quái đản có lẽ có một quá trình từ yếu trở nên mạnh mẽ tiến hành theo chất lượng. Thế nhưng tại ta cảm nhận được. Nhưng thật giống như là mây đen bản thân chính là cái này bộ dạng. Bây giờ bị người thoáng cái thả ra mà thôi. Người có thể dùng này kịch truyền hình bên trong giải trừ phong ấn tới lý giải. Thiên Dã nghe An Cận lời nói. Hắn từ trong túi đem cái đĩa lấy ra. Ở trong tay lặp lại vuốt. cái này cái đĩa đích xác có báo động trước công năng. Hắn đoạn đường này tới cũng thể nghiệm được. Chỉ là, Cư Thiên Dạ ấn tượng đến xem. Lúc đó mây đen xuất hiện cách cảnh báo kéo lên. Không thể dựa vào này cái đĩa liền làm được. Kéo còi báo động một chuyện mặc dù nói ung dung. Nhưng Thiên Dạ biết nếu là An Cận muốn làm tới trước đó mức độ. Hữu lý có tự, mà lại vạn sự đều cơ bản không có bất ngờ. Phải có đầy đủ chuẩn bị trước mới đúng. Này cái đĩa báo động trước công năng, có thể đạt được cái loại tình trạng này. Câu này Thiên Dã không trực tiếp hỏi đi ra. Hắn biết An Cận tự thân muốn giấu giếm một chút bí mật. Liên quan trước thời hạn chuẩn bị trước việc này. An Cận chắc là tồn tại thủ đoạn khác. Nếu người ta không muốn nói, Thiên Dã cũng liền không cần thiết tiếp tục truy vấn. Đây tột cùng là hay không cái đĩa mang tới công hiệu. Cũng không trọng yếu. Quan trọng là, An Cận vừa nhắc tới, mây đen xuất hiện rất không giống chăn nuôi quái đản quá trình. Ngược lại giống các loại bị phong ấn lại mà thoáng cái giải phong mang đến kết quả. Trốn đi bên thứ ba, sẽ là ai chứ? Hỉ hỉ là không thể nào. Làm muốn ở lại giữ gìn thế giới này nàng. Không thể nào biết làm ra đập chính mình ngón chân sự việc. Ngoài ra nếu như nàng thật muốn phá hỏng chỗ này quy tắc. Nàng kia trực tiếp thu hồi đồng hóa là tốt rồi. Căn bản không có cần thiết làm điều thừa phóng xuất một cái khác quái đản. Có thể phóng xuất ra bao phủ toàn thành mây đen thủ bút. Sẽ không phải một người đơn giản vật. Thiên Dã tạm thời vô pháp nghĩ đến cái kia bên thứ ba là ai. Hơi suy tư việc có thể làm. Vô luận thế nào nói. Mây đen đích thật là từ Vũ Điền Cao Trung. Cái chỗ này khuếch trương tản ra. Cho dù trong trường học đám người kia chưa có hoàn toàn quái đản chăn nuôi. Chớ chú Nguyên cũng nên tại trường này mới đúng. Thời gian cấp bách, hắn phải vội vàng đem đồ chơi này giải quyết rơi. Ai, người nếu tỉnh, liền đi ra ngoài chạy đi. Hướng Bắc Yến Tháp phương hướng. Cách cái chỗ này càng xa càng tốt. Thiên Dã quay đầu đối với giáo y nói. Cứ thế đặt đối phương mặc kệ. Cũng không phải cái chuyện này. Để phòng ngừa tiến hành được đến một bước nào đó, người kia lại đột nhiên nhảy ra quấy nhiễu, sản sinh khiến cho cốt truyện càng hỏng bét. Thiên Dã liền chỉ đường cho hắn. A, ta có thể đi rồi chưa? Giáo y nghe nói như thế, còn có chút không dám tin tưởng. Hắn nhìn chằm Thiên Dã lần nữa hỏi một câu, xác nhận có hay không nghe lầm. Tựa hồ đối với trải rộng quỷ dị mây đen so với Thiên Dã còn làm hắn sợ hãi kiêng kỵ. Ân, Thiên Dã gật đầu, thu được hồi âm giáo y, lập tức từ dưới đất bò dậy. Hắn cũng không quản trên người bị mảnh kiếng bể làm ra vết thương. Trên mặt cười cười, khập khễnh ly khai cái chỗ này. Giáo y đi, về phần hắn có thể hay không an toàn đến Bắc Yến Tháp. Đây cũng không phải là Thiên Dã nên quan tâm chuyện. Chuyện trước mắt giải quyết. Thiên Dã xoay người hướng giáo học lâu phương hướng đi đến. Chiếu trước mắt đến xem. Phòng cứu thương cất giấu chớ chú Nguyên tỷ lệ hơn phân nửa là thấp đến đáng thương. Nếu mỗi ngày tới đưa cơm cho giáo y chính là hỉ hỉ. Khắc chế hỉ hỉ chớ chú Nguyên. Có lẽ cách cái chỗ này xa hơn. Lại càng không dễ phát hiện địa phương mới đúng. Phóng nhãn toàn bộ. Vũ Điền Cao Trung. Cách phòng cứu thương xa nhất địa phương. Không thể nghi ngờ liền là sân thượng. Thông thường để phòng ngừa học sinh lên lầu xảy ra ngoài ý muốn. Trường học sân thượng đều bị khóa lại không cho lên. Tuy rằng phòng hiệu trưởng cũng cấm chỉ học sinh đi vào. Nhưng làm bên thứ ba thả ra quái đản chớ chú Nguyên. Hẳn cũng không tại phòng hiệu trưởng. Giày đạp tiết động kéo dài âm thanh ở bên tai bồi hồi. Đến xương gió lạnh tiến vào Thiên Dã ống quần. Khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Rơi vào bóng tối trường học. Chỉ bằng hắn đèn pin trong tay có thể miễn cưỡng đạt được một tia sáng. Dựa theo ký ức, Thiên Dã đi tới giáo học lâu cầu thang nơi khúc quanh. Bên kia, giáo y rời đi Thiên Dã. Hắn hầu như dùng hết khí lực toàn thân. Cấp tốc chạy ra khỏi chỗ này. Đối với Thiên Dã trong miệng nói Bắc Yến Tháp. Hắn sẽ không đi. Chỉ cần nhớ tới đoạn bị giam cầm sống không bằng chết sinh hoạt. Hắn cũng cảm giác có loại sợ hãi cực độ. hắn sợ hãi tới Bắc Yến Tháp xong, là Thiên Giã bố trí bảy dập, đối phương lại sẽ lại một lần nữa đưa hắn buộc lại, hoặc là trực tiếp đưa hắn cho giết chết. Để ngăn chặn chuyện như vậy xuất hiện, sở dĩ hắn lựa chọn một con đường khác, cái con đường cùng Bắc Yến Tháp ngược lại. Đợi được ta rời khỏi thế giới này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Giáo y cắn chặt hàm răng, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, chỉ có điều coi như hắn sắp chạy tới trường học đại môn lúc, hắn phát hiện tại trước cửa đứng một cái thân ảnh gầy yếu. Thân ảnh đứng thẳng ở trong gió rét, mặc cho hoa tuyết rơi xuống tại trên đầu nàng, mỹ lệ mà lại có mang chút không nhìn ra năm tháng khuôn mặt. Tại đây trong hoàn cảnh hiện ra càng thêm lạnh lẽo. Đó là một nữ nhân, một cái hắn chưa từng thấy qua, không có bất kỳ ấn tượng nữ nhân. Vậy là ai? Tại sao sẽ ở đây? Đối mặt một màn quỷ dị này, giáo y tốc độ từ từ chậm lại. Trong lòng hắn có loại dự cảm xấu, luôn cảm giác như là đi qua, nhất định sẽ có cái gì hỏng bét sự tình diễn ra. Không khí chung quanh không đúng, nữ nhân này cũng không đúng. Này trời đông giá rét đại buổi tối, ai sẽ đứng ở chỗ này? Cước bộ của hắn ngừng lại, tầm mắt hướng nữ nhân kia nhìn tới. Tâm lý do dự muốn hay không tiếp tục đi qua. Vừa vặn chính là, nữ nhân kia cũng đang nhìn hắn. Hai con ngươi không có bất kỳ cảm tình gì, tựu như cùng một mảnh hồ sâu tử thủy, kích không dậy nổi một điểm gợn sóng. Không đúng, ta không thể đi qua. Nữ nhân này có chuyện. Giáo y tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn hiện tại cũng không quản mình cách cửa trường chỉ có 20 mấy thước khoảng cách. Trực tiếp xoay người chuẩn bị từ trường học cửa sau rời khỏi. Thế nhưng, coi như hắn xoay người, lại phát hiện nữ nhân kia không biết lúc nào đi tới trước người. Gắt gao nhìn mình chằm chằm. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được trên người nữ nhân quần áo mùi bột giặt. Giáo y trái tim bỗng nhiên nhấc lên. Chớ chú Nguyên. Đúng, ta chớ chú Nguyên. Hốt hoảng giáo y tại trong túi một trận lục lọi. Tựa hồ là đang tìm thứ gì. Nhưng mà hắn lúc này mới bị ai phát hiện. Hắn chớ chú Nguyên sớm lúc trước đã bị đưa cơm hỉ hỉ lấy đi. Hắn ngoại trừ mặc trên người y phục, cái gì cũng không có. Làm sao bây giờ? Hắn nuốt nước miếng, cước bộ lui về phía sau vài phần. Muốn tại nữ nhân phát tác trước đó tranh thủ thời gian rời khỏi. Rời xa tầm mắt của nàng. Xin hỏi, người có thấy nhi tử của ta sao? Nữ nhân lên tiếng, thanh âm của nàng như nét mặt của nàng một dạng. Đều là lạnh như băng. Không hỗn hợp một chút tình cảm. Nhi tử của ta là trường học các ngươi học sinh. Hắn gọi là Thiên Giã. Không, ta không phát hiện. Ta chỉ là đi ngang qua. Bên kia có người. Người có thể đi hỏi một chút. Giáo y nghe được Thiên Giã danh tự, tâm lý càng thêm hoảng loạn. Hắn phủ nhận hồi đáp. Tay tùy ý chỉ một cái phương hướng. Muốn mượn cái này rời xa nữ nhân. Thật sao? Nữ nhân đi về phía trước một bước, đem khoảng cách giữa hai người kéo lại càng gần. Này khiến giáo y trái tim trực tiếp nhảy tới cổ họng. Thật, thực sự, hắn tiếp tục nói. Nhưng mà, một giây kế tiếp, giáo y chỉ nhìn thấy nữ nhân biểu tình trong nháy mắt trở nên hung ác. Đồng thời không biết từ đâu này móc ra một chiếc thái đao. Trực tiếp đối với hắn chém đi qua. Hắn muốn tránh. Nữ nhân tốc độ cũng không nhanh. Hắn cảm giác có thể tránh được. Có thể giờ này khắc này, giáo y lại cảm giác chính mình thân thể tựa như bị lực lượng nào đó cầm cố lại. Liền một đầu ngón tay động tác đều không thể chuyển động được. Đây là cái gì? Hắn còn muốn nói gì? Nhưng nữ nhân thái đao đã tới cổ của hắn. Giống như cắt đậu hũ trực tiếp đem đầu hắn cho cắt xuống. Trên mặt đất tuyết trắng vải lên một tầng màu đỏ, dường như thuốc màu lật úp, đem nữ nhân dưới chân nhuộm một màu đỏ tươi. Nàng nhìn xuống giáo y đầu, trong miệng phảng phất tiếc hận nhắc tới. Ngươi vì sao muốn nói hoang ngôn đâu? Thiên Giã đi tới lầu hai vị trí, hắn cảm giác được dị thường. Trên người mình mang theo cái đĩa dường như không đúng, đang dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt nhiệt độ. Chỉ ngắn ngủi vài giây, liền trở nên hơi phỏng tay. chỉ có thể đặt ở bao lô bên trái. Hắn hướng lầu hai hàng lang liếc qua, phát hiện treo trên tường bích họa. Lúc này như sống lại, một đạo hắc ảnh từ bức tranh trong đang chậm rãi bò ra ngoài. Phần cuối chỗ đứng một cái tương tự vượn sinh vật, đang nhìn chằm chằm nhìn hắn. Những thứ đó cũng bắt đầu xuất hiện sao? Thiên Dã biết thời gian còn lại không nhiều. Nếu là tiếp tục kéo, sợ rằng trước đó, Vũ Điền Cao Trung, kịch bản trong này đã từng xuất hiện qua quái đản, đều sẽ từ từ xuất hiện. Hắn không do dự nữa, trực tiếp cất bước chạy lên. Hiện tại khoảng cách sân thượng cũng chẳng qua là 2 tầng trệt. 1 phút đồng hồ đều không cần có thể chạy đến. Vượt qua 2 tầng cầu thang, bị xích sắt khóa lại đại môn xuất hiện trước mắt Thiên Dã. Xích sắt trên khóa cửa nhìn qua rất mới, chắc là trước đây không lâu mới đổi. Bằng vào búa đem bổ ra, có điểm không hiện thực. Thiên Dã thu hồi búa, bây giờ mục tiêu ngay tại trước mắt. Nếu như tiêu hao quá nhiều thời gian đi đem nó bổ ra, dẫn đến thất bại, vậy thì được không bằng mất. Vì vậy hắn đi lên phía trước, dùng hai cái tay nắm xích sắt, chỉ cầu An Cận sẽ không vào lúc này đối hai tay của mình làm nổi bật ống kính tình huống. Mấy con quỷ dị đầu lưỡi từ hắn trong da chui ra, đối với khóa một trận điên cuồng gặm. 3. Khóa mở, Thiên Dã đẩy ra sân thượng đại môn. Phía trước trống rỗng không một vật, cái đĩa nhiệt độ cũng không vì vậy mà tiếp tục bay lên. Chỉ là duy trì vừa mới dáng dấp, không ở sân thượng. Chớ chú Nguyên làm sao sẽ không ở sân thượng? Thiên Dã đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hướng giáo học lâu dưới hoa viên nhìn lại. Nếu như không ở sân thượng, có thể hay không trong ao cái kia cá lớn liền là chớ chú Nguyên? Đề cập đến việc này, Thiên Dã có chút giận dữ xoay người sang chỗ khác. Phán đoán thất bại đồng thời, liền ý nghĩa hắn phải lần nữa đi xuống. Từ nay đại khái đã sống lại quái đản trước mắt đi xuống. Chỉ có điều ngay tại hắn đi tới cửa cầu thang lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở không xa, chặn hắn con đường. Mụ mụ, cách chương.